Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, sư phụ nói ta. Có số đào hoa, Diệp Thiên tâm thần siết chặt, hắn cùng Nhan Như Sương sự tình, căn bản không gạt được Nhan Như Tuyết, sớm muộn muốn hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ chủ động hỏi việc này. Ổn định tâm thần, Diệp Thiên gãi tóc, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thậm chí đem năm đó mỹ nhân sư phụ cho hắn định ra thông gia từ bé sự tình, cũng hướng Nhan Như Tuyết chụp một đường tới. Nghe Diệp Thiên sau khi giải thích, Nhan Như Tuyết rơi vào trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, Nhan Như Tuyết khẽ than, cũng không biết là bất đắc dĩ vẫn là trào phúng, nói như vậy, Nhan gia nữ nhi, sinh ra liền nên chờ lấy bị ngươi chiếm tiện nghi. Tỷ ta trời sinh ghét nam chứng, duy chỉ có đối ngươi ưa thích không rời. Loại bệnh này, làm cho nàng trong tiềm thức, đối thế gian nam nhân hận thấu xương, so ta còn lạnh lùng, mà ngươi lại vẫn cứ có thể khắc chế loại bệnh này. Chẳng những có thể tới nàng tâm, càng có thể được đến nàng người, còn đem ghét nam chứng triệu chứng từng bước tiêu trừ. Ai, hai người các ngươi mới là một đôi trời sinh a. Diệp Thiên mặt mo đỏ bừng, cúi thấp xuống mặt, nửa câu cũng nói không nên lời, bởi vì Nhan Như Tuyết nói đều là tình hình thực tế. Tiếng nói hơi ngừng lại, Nhan Như Tuyết thanh âm lần nữa biến đến đạm mạc quạnh quẽ. Nói năng có khí phách hỏi, Nhan Như Sương là ngươi vị hôn thê, vậy ta lại là gì của ngươi? Người yêu nhất, Diệp Thiên không chút do dự đáp, điểm này, ngươi cần phải cảm thụ được. Nhan Như Tuyết đứng lên, hai tay bụng mặt, nhẹ giọng khóc sụt sùi, buồn bi thương thích tiếng nghẹt ngào, làm cho Diệp Thiên lòng như đao cắt. Cái kia đối mặt hiện thực, bất luận tại làm sao trốn tránh, cuối cùng vẫn là đến đối mặt. Diệp Thiên đi vào Nhan Như Tuyết sau lưng, nhẹ nhàng vây quanh ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bất luận cái gì ngôn ngữ nói đến lại thế nào thiên hoa loạn trụy, tại thời khắc này đều sẽ có vẻ trắng xám bất lực, hư vô già mồm. Lần này Nhan Như Tuyết cũng không có cự tuyệt Diệp Thiên ôm động tác, tùy ý Diệp Thiên từ phía sau ôm lấy nàng. Đúng lúc này, Diệp Thiên thức hải bên trong truyền đến Huyền Vũ Thần Quy nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Ha ha ha, Diệp huynh đệ, lão phu nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đánh vỡ cấm chế pháp tắc á, ngươi là muốn tiếp tục cho mỹ nữ mà thôi tóc mai tư mài, hưởng thụ ôn nhu tư vị, vẫn là mau chóng thoát khỏi cấm chế pháp tắc trói buộc. Từ ngươi lựa chọn, lão phu tôn trọng ngươi ý kiến. Chấm ngoặc kép, Bạch Mã ngõ hẻm, nhìn lấy nằm sấp trong vũng máu sống chết không rõ Tống Hạo Thần. Lưu Đại Vĩ cùng Tống Hải hai người đều cảm thấy một trận đáy lòng phát lạnh. Chung quanh mùi máu tanh, tuy nhiên đã không có lúc trước như thế nồng đậm, nhưng vẫn là có thể làm hai người phán đoán đến ra. Nơi này từng phát sinh qua một trận gió tanh mưa máu giết hại sát phạt. Thân là thầy thuốc Tống Hải, liếc mắt liền nhìn ra Tống Hạo Thần hai chân đầu gối trở xuống đã hoàn toàn báo hỏng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà ở vào bị sốc trạng thái hôn mê. Tại Tống Hải chỉ huy dưới, từ Lưu Đại Vĩ cõng lên Tống Hạo Thần, đem Tống Sáng Sớm hạo trên lưng xe. Vài giây sau, xe mau chóng đuổi theo mục đích, Giang Thành đệ nhất bệnh viện. Đi vào bệnh viện lúc, bởi vì Tống Hạo Thần đặc thù thân phận, lại thêm Tống Hải chính là cái này bệnh viện viện trưởng, cơ hồ không có một giây đồng hồ thời gian chậm trễ. Vừa đến bệnh viện, liền thủ tục đều không có làm, liền trực tiếp đem Tống Hạo Thần đẩy vào phòng phẫu thuật tiếp nhận trị liệu. Mà tại bên ngoài phòng giải phẫu, Tống Hải thì thủy chung đứng ngồi không yên, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Đời này của hắn, tận tình thanh sắc khuyển mã, theo 16 tuổi bắt đầu, thì trằn trọc lượn vòng tại các loại nữ nhân ở giữa. Thỏa thích hưởng thụ các loại nữ nhân phong tình, thề muốn đem toàn thế giới tất cả dân tộc nữ nhân đều chơi một lần. Mà lại hắn hết lần này tới lần khác vẫn là cái làm theo không cưới chủ nghĩa cầm giữ độn người. Cho tới hôm nay, cũng vẫn là một đầu đàn ông độc thân, không có thành nhà, càng không có con nối dõi. Cho nên, đại ca Tống Trung nhi tử Tống Hạo Thần, cũng tại trong lúc vô hình bị hắn làm thành nhi tử đối đãi, coi như chính mình ra. Tống Sáng Sớm Hạo từ nhỏ đến lớn, phàm là tại phụ thân chỗ đó không chiếm được thỏa mãn nguyện vọng, đều sẽ chạy đến tìm Tống Hải, mà Tống Hải thì hội tận hết sức lực vì Tống Hạo Thần đạt thành mong muốn. Lần này Tống Hạo Thần gặp nạn, hắn bi thương tâm tình, có thể nghĩ, nhưng lệnh hắn cảm thấy khó hiểu là, Tống Hạo Thần trên thân phát sinh chuyện lớn như vậy, đại ca Tống Trung vì cái gì cho tới bây giờ còn vẫn như cũ không nghe thấy không để ý. Lấy Tống gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng, Giang Thành cảnh nội bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều khó có khả năng giấu giếm được Tống Trung tai mắt. Tống Hải cũng nhiều lần gọi Tống Trung điện thoại, nhưng lại căn bản là không có cách kết nối. Tống Hải lại đem điện thoại đánh tới Tống Trung tùy tùng tâm phúc chỗ đó. Nhận được tin tức là, không biết Tống Trung đi nơi nào, lúc này một mực ngồi tại trên ghế Lưu Đại Vĩ, cọ một chút đứng lên, quay người liền chạy ra ngoài. Ngươi muốn làm gì đi? Tống Hải lớn tiếng hỏi. Lưu Đại Vĩ cước bộ hơi ngưng lại, quay người nhìn về phía Tống Hải, cười lạnh nói, làm cái gì? Đương nhiên là khác mưu đường ra a. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi phế vật chất nhi chôn cùng? Ta còn trẻ như vậy, còn muốn nuôi sống gia đình, một nhà già trẻ đều trông cậy vào ta đây, mà ngươi chất nhi đã phế, không có khả năng lại cho ta cung cấp bất luận cái gì vì hắn làm việc. Hiệu chung hắn cơ hội, chính vì hắn không tệ với ta, cho nên ta mới tại tiếp vào hắn gặp nạn trước tiên bên trong. Đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường, ta đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, từ nay về sau, lại không liên quan. Tống Hải hận không thể cầm lên ghế dài, đem Lưu Đại Vĩ trực tiếp đập chết. Hắn đương nhiên biết Lưu Đại Vĩ những năm gần đây, một mực hiệu chung với Tống Hạo Thần, nhưng không nghĩ tới Lưu Đại Vĩ vậy mà lại ở thời điểm này rời đi. Lưu Đại Vĩ, ngươi còn là người sao? Tống Hải thở phì phì thở hổn hển, hai mắt đỏ thẫm, phủ đầy tia máu ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi phun ra, sắc mặt cũng tại thời khắc này âm trầm xuống, tuế miệng, cười gằn nói, yên tâm đi, các ngươi chủ cháu những năm này làm ra những hành vi kia, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Trong miệng nói chuyện, Lưu Đại Vĩ cổ tay khẽ đảo, một cây dao găm thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trong mắt càng là hàn quang lấp lóe, còn như là dã thú, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Lại bổ sung một câu, hôm nay ngươi nếu là dám cản ta, ta không ngại trước làm thịt ngươi. Vừa thấy được Lưu Đại Vĩ trên tay dao găm, Tống Hải đầy bụng nộ khí nhất thời biến mất 1/3. Thủ đoạn độc ác, xem nhân mạng như cỏ rác. Lưu Đại Vĩ, những năm này đến tột cùng giết bao nhiêu người, Tống Hải cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể khẳng định, nếu là mình giờ phút này dám không đáp ứng Lưu Đại Vĩ điều kiện, Lưu Đại Vĩ tuyệt đối sẽ đem chính mình cho giết. Ngươi, ngươi đi đi, khí thế một yếu, Tống Hải cả người nhất thời giống như là hư thoát giống như. Ngồi liệt tại trên ghế, hữu khí vô lực hướng về phía Lưu Đại Vĩ phất phất tay. Lưu Đại Vĩ cười hắc hắc, thu hồi dao găm, phun ra miệng phía trên tàn thuốc, sải bước, nghênh ngang rời đi. cây đổ bầy khỉ tan. Khái chi bằng đúng vậy a. Tống Hải tràn đầy cảm xúc thở dài một tiếng, nắm nắm quyền đầu, lẩm bẩm nói, cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, khẳng định sẽ hối hận. Ngăn chặn nội tâm bối rối tâm tình, Tống Hải lần nữa không cam tâm gọi Tống Trung điện thoại. Vẫn là không cách nào cùng Tống Trung bắt được liên lạc. Một tia dự cảm không hay, lần nữa theo Tống Hải trong lòng nổi lên, lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, lung la lung lay đứng người lên lúc. Phòng phẫu thuật cửa mở, nằm tại băng ca trên xe Tống Hạo Thần, bị thầy thuốc theo trong phòng giải phẫu đẩy ra. Cứ việc Tống Hải sớm tại Bạch Mã ngõ hẻm lúc, liền biết Tống Hạo Thần tánh mạng cũng không lo ngại, chỉ là hai chân đã phế bỏ. Nhưng lúc này thấy đến tiếp nhận hết phẫu thuật Tống Hạo Thần, vẫn là không nhịn được kinh hoàng thất sắc nhào tới, hướng mổ chính thầy thuốc hỏi thăm Tống Hạo Thần tình huống. Mổ chính thầy thuốc hồi phục, cùng Tống Hải lúc trước phán đoán là một dạng. Tống viện trưởng, chúng ta đã hết sức. Mổ chính thầy thuốc nói chuyện, lấy xuống khẩu trang, lộ ra tràn đầy mồ hôi gương mặt, mang trên mặt không che giấu được hoảng sợ cùng vẻ xấu hổ. Tống công tử đầu gối phía dưới vị trí, lọt vào lực lượng khổng lồ nghiền ép, vỡ vụn thành cặn bã, căn bản là không có cách chữa trị. Hắn đời này đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, hoặc là lắp đặt tay chân giả, làm bệnh viện lão công nhân. Mổ chính thầy thuốc đương nhiên biết Tống Hải cùng Tống Hạo Thần chú cháu quan hệ. Lần giải phẫu này, hắn cũng là bốc lên vô cùng nguy hiểm lớn, lo lắng cho mình lại bởi vì cứu chữa bất lực, từ đó lọt vào Tống Hải trả thù. Tống Hải cố nén bi thương, khoát khoát tay, ra hiệu mổ chính thầy thuốc không cần nói nữa. Một mặt đắng chát khẽ than, ta biết, đem hắn đưa đến cao cấp VIP phòng bệnh, điều phối toàn viện lớn nhất kinh nghiệm chuyên trúc y tá, chiếu cố thật tốt cháu của ta. Mổ chính thầy thuốc cùng mấy cái trợ thủ nên một tiếng, đẩy băng ca xe hướng giữa thang máy đi đến, mà Tống Hải thì chạy hướng cuối hành lang chỗ, mở ra cửa sổ, lấy ra khói, từng ngụm mãnh liệt quất lấy. Bây giờ Tống Hạo Thần gặp nạn, đại ca Tống Trung lại tung tích không rõ, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến, có người đem muốn đối Tống ra động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?